Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, chương 425, Chu Nho Dân Bản Xứ. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ban đầu bỏ rơi Ngưu lão gia cái này cố chủ một chúng bộ lạc. Toàn bộ thêm lên lúc sau, chừng 5000 người trở lên chiến sĩ. Hắn không biết những người này phía trước trong rừng rậm gặp cái dạng gì khủng bố sự tình, mới có thể là giống phóng vịt giống nhau, đen nghìn nghịt một đám người, hướng về chính mình nơi này mất mạng chạy tới. Nhưng là hắn có thể khẳng định chính là, nếu là không ngăn lại những người này nói, phỏng chừng bọn họ nháy mắt là có thể phá tan rớt. Thủ hạ 300 tới danh sơn pháo sở tạo thành kiên cố trận hình phòng ngự. Sau đó phỏng chừng là chính mình cũng chỉ có thể mang theo nhân thủ hạ, bất đắc dĩ cùng nhau gia nhập chật vật chạy trốn đội ngũ. Mà đến lúc này, hắn thậm chí đối mặt đối thủ là người nào, hoặc là hung thú gì đó, cũng không biết. Trong chớp nhoáng, Ngưu lão gia liền quyết đoán làm ra quyết định. Mặc kệ thế nào, đều phải duy trì hảo trận hình phòng ngự bất biến. Đến nỗi những cái đó đuôi mù còn muốn tiếp tục xông tới, hắn cũng chỉ có thể nói thanh xin lỗi. Tâm niệm vừa động chi gian, một cái điện loa xuất hiện ở hắn trong tay. Hắn bay nhanh đem loa đặt ở bên miệng, đồng thời ấn hạ điện loa chốt mở. Tức khắc một cái thật lớn giọng, cực có tiết tấu ở trong rừng cây vang lên. Chẳng sợ lúc này nơi này, nơi nơi đều xung thuật kêu thảm thiết chờ các loại ồn ào thanh âm, cái này giọng ra thanh âm vẫn như cũ là như thế vang dội cùng rõ ràng. Giá cao thu mua cũ tủ lạnh, cũ máy giặt, cũ. Thanh âm này vang lên nháy mắt, Ngưu lão gia liền thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Hắn biết chính mình là không cẩn thận lấy sai rồi điện loa. Hơn nữa này ai đều do không thượng, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính mình ái ham món lợi nhỏ, tính cách quấy phá, cuối cùng nháo ra như vậy một cái đại ô long tới. Lúc ấy mua xe cần hen ra cụ thời điểm, mắt thấy chủ quán lão bản trong tầm tay bãi như vậy một cái cùng chính mình quen dùng điện loa cùng khoản mặt hàng, Ngưu lão gia thứ này liền suy xét đến, vạn nhất chính mình đỉnh đầu quen dùng cái này, đến lúc đó hỏng rồi nên làm cái gì bây giờ? Kia không phải lại phải bỏ tiền mua tân sao? Vì thế, ở chủ quán lão bản đã nửa mua nửa tặng thứ này. Mấy bộ quán ăn khuya plastic bàn ghế dưới tình huống, Ngưu lão gia lại thành công đem cái này cùng khoản điện loa lộng tới chính mình trong tay. Sau đó, vừa rồi chính mình một không cẩn thận lấy sai rồi loa, hơn nữa ấn động truyền phát tin chốt mở, mới làm loại này đặc thù quảng cáo thanh. Ít nhất trước tiên mấy ngàn năm thời gian, ở nguyên thủy thời đại vị diện vang lên, duy nhất làm Ngưu lão gia cảm thấy hảo quá điểm chính là second hand chủ tiệm thu ở điện loa chung, kia đầy miệng plastic tiếng phổ thông, trừ bỏ hắn ở ngoài, không có bất luận cái gì có thể nghe hiểu. Ngưu lão gia luống cuống tay chân tắt đi tự động truyền phát tin, cắt đến khuếch đại âm thanh hình thức, cuối cùng làm sự tình lại lần nữa trở về đến quỹ đạo đi lên. Đối với sắp vọt tới trước trận người đào vong, Ngưu lão gia gần cổ lên gào giống lên. Phía trước mọi người chú ý, hướng hai bên chạy, nếu là có dám can đảm đánh sâu vào trận hình giả, giết không tha. Có dám can đảm đánh sâu vào trận hình giả, bất luận là ai, giết không tha. Thật lớn tiếng gầm gừ chung, có non nửa trốn trở về bộ lạc thành viên, theo bản năng liền đi theo mệnh lệnh, hướng về trận hình hai bên thấp bé lùm cây chung tranh qua đi. Nhưng là càng nhiều, vẫn là theo dòng người hướng về trận hình phòng ngự chung, giơ lên kia nói thuẫn tường vọt lại đây. Gặp được loại tình huống này, Ngưu lão gia xanh mặt, bố ra tàn khốc mệnh lệnh, trường tay, lao tay, tam luân tật bắn. Nghe được mệnh lệnh sau, phương trận trung trường cung tay cùng kiêm chức lao tay nhóm, không chút do dự liên tục đối với trước người trăm bước ở ngoài, phản động liên tục 3 lần công kích. Tức khắc, dày đặc công kích làm phương trận trước trăm bước ở ngoài, nguyên bản dày đặc đám người vì nay không còn mấy trăm cái, đối với phương trận xông tới bộ lạc thành viên, trực tiếp bị đóng đinh ở đương trường. như thế hung tàn cùng hiệu suất cao sát chọc, làm phía trước lui ra tới đám người, nháy mắt liền thanh tỉnh lại đây. Bọn họ rốt cuộc biết dọc theo phương trận hai sườn, hướng về tới khi phương hướng tiếp tục đào vong. Chẳng sợ hai sườn thấp bé lùm cây chung gai nhọn, tất nhiên là dị thường sắc bén. Thực mau liền đưa bọn họ toàn thân vẽ ra vô số tiểu miệng vết thương. Sao Ngưu lão gia đứng ở phòng ngự trận hình lúc sau, phòng chừng có gần 3.000 người tả hữu chạy thoát qua đi lúc sau. Những cái đó thần bí đuổi giết giả, rốt cuộc hiển lộ ra bọn họ bộ mặt. Đó là một đám dáng người cực kỳ thấp bé chu nho. Thân cao đỉnh thiên cũng chính là một thước xuất đầu. Bọn họ toàn thân không có bất luận cái gì quần áo. Bất quá chỉ là dùng lá cây ở eo giữa háng vây quanh một vòng thượng. Nhưng là hoàn toàn lỏa lồ nửa người trên. Lại là có tương đương rắn chắc cơ bắp khối. Chu nho nhóm trong miệng ra không rõ ý nghĩa quái kêu tiếng động. Động tác lại là lại mau lại linh hoạt. Bọn họ cầm trong tay sắc bén đoản bính thạch đao. Thường thường mấy cái động tác dưới liền đuổi theo phía trước bộ lạc chiến sĩ. Sau đó châu chấu giống nhau cao cao nhảy lên. Trong tay thạch đao vung lên. Liền chặt bỏ một cái tràn đầy hoảng sợ đầu. Càng muốn mệnh chính là. Này đó tiểu chu nho treo ở khóe miệng thượng. Cùng loại thổi mũi tên giống nhau vũ khí. Ở bọn họ mỗi khi gợi lên dưới. Đều sẽ có một cây thon dài gai nhọn. Chuẩn xác đánh trúng phía trước bộ lạc chiến sĩ. Này đó gai nhọn lập lòe lam uông uông ánh sáng. Hiển nhiên mặt trên đồ cực kỳ lợi hại độc dược. Chỉ cần đâm thủng một chút làn da. Những cái đó đào vong chiến sĩ lập tức chính là bị phóng phiên trên mặt đất. Trong nháy mắt liền không có động tĩnh. Ở Ngưu lão gia nhìn đến này đó cường hãn chu nho dân bản xứ khi. Chu nho nhóm cũng là hiện ngăn ở bọn họ phía trước. Hạng nặng võ trang trận hình phòng ngự. Nháy mắt. Liền từ bọn họ phía sau, ra vài tiếng sắc nhọn mộc tiếng còi lúc sau. Lập tức, này đó chu nho liền từ bỏ. Đối bộ lạc chiến sĩ nhóm tiếp tục đuổi giết. Bọn họ bay nhanh liền kết thành vô số tiểu đội. Hướng về trận hình phòng ngự vọt lại đây. Từ Ngưu lão gia lúc này góc độ nhìn lại. Thế nhưng là rậm rạp không dưới vạn người. Trường cung tay tự do xạ kích. Đao thuẫn thủ chú ý đứng vững. Trường thương tay chuẩn bị ám sát, pháo hôi nhóm tạm thời đợi mệnh. Ngưu lão gia vừa mới ra mệnh lệnh, hai bên liền cơ hồ đồng thời ra tay, chỉ là lấy kết quả lại là hoàn toàn bất đồng. Vô số hình cung thạch đao ở không trung vẽ ra mỹ lệ đường cong sau, nện ở thuẫn tường phía trên, sau đó liền xa như vậy xa bị đẩy lùi. Rốt cuộc này đó chu nho độ cùng linh hoạt tính cao dọa người. Nhưng ở lực lượng thượng cũng chỉ có thể nói là miễn. Đối với 50 danh cường lực chiến sĩ tạo thành thuẫn tường. Bọn họ tạp ra thạch đao liền làm đối thủ đong đưa một chút đều làm không được. Mà sắc bén phá giáp mũi tên. Đối với bọn họ kia không hề phòng ngự lỏa lô thượng thân. Lại là có khủng bố lực sát thương. Một mũi tên một cái quả thực là cần thiết. Thậm chí còn xuất hiện một chi phá giáp mũi tên. Bắn thủng hai người huy hoàng chiến quả. Nhưng là này đó chu nho nhân số quá nhiều. Bọn họ chính là đỉnh thật lớn thương vong. Vọt tới thuẫn tường phía trước. Sau đó, này đó chu nho nhóm vô cùng bi thôi hiện. Bọn họ thạch đao ở đối phương tấm chắn thượng. Khôi giáp thượng chém ra tảng lớn hỏa tinh. Lại là không có tạo thành một chút thực chất tính thương tổn. Ngược lại đối phương một cái dễ dàng phản kích. Là có thể làm cho bọn họ bất tử đều là trọng thương. Đặc biệt là phương trận đằng trước. Kia năm cái dáng người so với bọn hắn cao hơn một nửa còn có bao nhiêu người khổng lồ. Căn bản là không có sử dụng mặt khác vũ khí. Mỗi lần đều là dã man một chân đá ra. Lập tức có thể làm bị bọn họ đá trúng mục tiêu. Rất xa bay ra mấy chục bước xa. Một đường phía trên còn muốn đụng vào không biết nhiều ít chu nho chiến sĩ. Bọn họ duy nhất hữu hiệu đả thương địch thủ thủ đoạn chính là dùng ngoài miệng thổi mũi tên, hướng đối phương khôi giáp khe hở phản động đánh lén. Tuy rằng như vậy thường thường phải kể tới trăm lần công kích mới có thể đắc thủ một lần, nhưng là tổng so đối với đối phương chắc chắn tấm chắn cùng khôi giáp một đốn ngốc chém khá hơn nhiều. Chiến đấu 10 phút lúc sau, Chu Nho nhóm liền ở Ngưu lão gia phòng ngự trận trước, không biết để lại nhiều ít thi thể, mà những cái đó mặt khác bộ lạc thành viên đã sớm đã chạy không ảnh, không có bất luận cái gì một cái phản hồi tới hỗ trợ. Sắc nhọn mộc chạm canh gác lại lần nữa tại hậu phương trong rừng vang lên. Này đó Chu Nho dân bản xứ nhóm vội vàng về phía sau thối lui. Đảo mắt liền biến mất ở khu rừng rậm rạp chung. Đề cử, lưu manh dược sư nhiệt huyết, sảng văn, phiêu lưu, nhiều gái http. tiuyencv.com/luu-mans-duoc-su-SU- quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.